Chàng rể ma giới, chương 1099, 5 phút đồng hồ, gocchuyenaudio.com. Thiên sứ phần lớn là nam tính, có chút thì là không giới tính trung tính, nữ tính thiên sứ tỷ lệ tương đối ít, nhất là cao tầng. Lúc này xuất hiện ở trước mặt Trần Duệ chính là một vị nhìn qua mỹ lệ mà thánh khiết nữ thiên sứ. Nhưng Trần Duệ trong ánh mắt không có chút nào thưởng thức mỹ lệ, mà là cảnh giác, cực độ cảnh giác. Ở trong phân tích chi nhãn Israfo số liệu biểu hiện là chủng tộc, thiên sứ tổng hợp thực lực đánh giá, SSSS cộng thể chất SSSS cộng, lực lượng SSSS cộng, tinh thần SSSS cộng, tốc độ SSSS cộng. Phân tích thuộc tính, phong thuộc tính, thổ thuộc tính, hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, chiến ý chi thể, thánh đấu chi tâm, toàn vũ kỹ tinh thông. Mức độ nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, quả nhiên, đây là một vị ngụy thần đỉnh phong. Đồng dạng thân là thiên sứ Israfo không giống Michael cùng Raphael có được quang nguyên tố lực lượng, nhưng nàng có, là ngoại trừ quang ám hai đại nguyên tố, tất cả bốn loại nguyên tố chi lực, càng làm cho Trần Duệ giật mình chính là, như vậy một vị nhìn như điềm đạm nho nhã mỹ lệ nữ thiên sứ, lại có thể có toàn vũ kỹ tinh thông thuộc tính, không hề nghi ngờ, nàng có được đáng sợ nhất năng lực cận chiến. Trần Duệ âm thầm vận chuyển tinh lực không ngừng tiêu trừ từ trên người Israfo tàn mát ra to lớn áp bách. Ta nói đúng không, Israfo các hạ, hoặc là hẳn là xưng hô ngươi là mỹ lệ động lòng người thiên sứ tiểu thư. Chuyện được copy tại truyện full, mặc dù không mở to mắt mà Trần Duệ trên mặt lại đeo dung hợp với tinh giáp phệ thần mặt nạ, nhưng Israfo có thể rõ ràng mà cảm giác được loại lạnh nhạt đó. Ngươi là ai, âm thanh này mới nghe 10 phần êm tai, lại ẩn chứa một cỗ vô hình khiếp người uy nghi. Chỉ là một cái người qua đường mà thôi, Trần Duệ không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đối với Israfo hơi thi lễ. Đầu tiên xin thứ lỗi cho sự mạo muội của ta cũng không biết thận ma kia tôi tớ của ngươi. Israfo hơi hơi ngẩng đầu, yên tĩnh thanh âm xuyên thấu mặt nạ trực thấu linh hồn. Ngươi lúc trước muốn khống chế Doan Doma, dùng chính là lực lượng gì? Một loại ăn mòn linh hồn lực lượng tinh thần, cùng vị Doan Doma kia đối với ta thi triển thủ đoạn không sai biệt lắm, ta chẳng qua là hoàn trả cho nó mà thôi. Trần Duệ không cho rằng Israfo có năng lực xem thấu dung hợp tinh giáp phệ thần mặt nạ. Hơn nữa lời nói này trọng điểm rơi vào thận ma Doan Doma dẫn đầu hướng hắn xuất thủ mấu chốt, cho dù hắn muốn dùng bí thuật khống chế Doan Doma, cũng chẳng qua là đánh trả mà thôi, cũng không tính chủ động khiêu khích. Phải không, Israfo trong giọng nói mang theo nhàn nhạt không hiểu tâm tình. Loại lực lượng kia cho ta một loại cảm giác quen thuộc, cho nên ta mới để ngươi tiến nhập quốc độ này muốn chứng thực một chút, hiện tại xem ra, hẳn là cảm giác ta bị sai. Trần Duệ lúc này mới hiểu rõ ra, vì sao sau khi thận ma tử vong, Israfo cũng không có tiếp tục công kích hoặc như vậy rời đi. Ngược lại dẫn đạo hắn đến nơi này. Israfo tiểu thư có thể là hiểu lầm, tuy cảm thấy vô cùng vinh hạnh, nhưng chúng ta xác thực là lần đầu tiên gặp mặt. Trần Duệ mỉm cười, không dối gạt tiểu thư nói, ta đi đến sa mạc Hắc Mục là muốn tìm kiếm trong ốc đảo ảo mộng ngưng hòa tinh sa cùng. Israfo trực tiếp cắt đứt lời của hắn. Nếu là hiểu lầm, như vậy, ngươi bây giờ chỉ còn lại hai con đường. Trần Duệ nghe ra địch ý mãnh liệt trong lời nói của Israfo, nhíu nhíu mày. Không nói trước chuyện Doan Doma, chàng kia hắc tử bão cát chính là tiểu thư chủ động xuất thủ trước. gocchuyenaudio.com, đây, tính toán ra ta cũng không có mạo phạm tiểu thư. Ta không cần giải thích, Israfo câu nói đầu tiên triệt để đoạn tuyệt đường lui, mà ngươi chỉ cần lựa chọn. Tử vong hoặc thần phục. Trần Duệ lắc đầu, ngươi không phải người thứ nhất cho ta loại lựa chọn này. Đương nhiên, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ta cảm thấy ngươi mãnh liệt tự tin, thực sự không phải là không biết sống chết cuồng vọng. Mà là chân chính lòng tin. Israfo gật gật đầu, chẳng quản thực lực ngươi bây giờ tầng thứ là ngụy thần trung đoạn, nhưng ta có thể khẳng định. Ngươi có được thủ đoạn vượt qua thực lực tầng thứ này, loại thủ đoạn này thậm chí có thể đối với ngụy thần đỉnh phong tạo thành nhất định uy hiếp. Làm người khác tán thưởng nhất chính là ý chí của ngươi. Ngươi lúc trước thấy cũng không phải chân chính ta đây, chỉ là ta trong lúc ngủ say phóng thích một cái ý thức thể mà thôi, ẩn chứa ý chí của ta. Nhưng mà ý chí này bị ngươi một quyền kia đánh tan, một quyền kia ẩn chứa quyết tâm, ngủ say tỉnh lại ta đây, có thể gặp được ngươi đối thủ như vậy. Rất tốt, Trần Duệ đồng tử hơi hơi co rút lại, hắn tao ngộ ngụy thần đỉnh phong đã có mấy cái, Satan, Sariel, Michael, Raphael, Python, bao gồm thâm uyên tam chúa tể phân thân. Những cái này đỉnh phong cường giả đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là coi trời bằng vung, cho dù là tâm cơ thâm trầm Python đồng dạng có loại tâm tính này. Đương nhiên, loại kiêu ngạo này mấu chốt quyết định ở thực lực chênh lệch, đối với hắn loại này kiến hôi mà nói, loại tự ngạo này cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà trước mắt Israfel hoàn toàn bất đồng, chẳng quản thực lực của nàng tầng thứ cùng Satan, Michael đám người không phân cao thấp nhưng từ vừa mới bắt đầu, liền đem Trần Duệ đặt ở một cái đối thủ cao độ đến xem đến. Đây không chỉ là thận trọng cùng tôn trọng, cũng đại biểu cho nữ nhân này trước mắt sẽ càng khó đối phó hơn. Ngươi vừa mới nói ngưng hòa tinh xa. Israfel vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng xoay chuyển, Trần Duệ cũng cảm giác được trong ốc đảo cao tốc bay ra vô số màu vàng nhạt tinh quang, nhanh chóng hướng bàn tay của nàng hội tụ mà đến. Trần Duệ tâm niệm vừa động, đưa tay lướt hướng tinh quang, nhưng mà tinh quang kia phảng phất ảo ảnh đồng dạng, cư nhiên cùng tay của hắn cứ thế xuyên qua. Không cần uổng phí khí lực, cho dù ngươi là lấy được những huyễn chi tinh xa này cũng vô ích, trên thực tế, chúng với ta mà nói, đồng dạng tác dụng không lớn. Toàn bộ quốc độ huyễn chi tinh xa đều ở nơi này, nếu muốn tái sinh thành mới ít nhất cũng phải 100 năm. Israfel lạnh nhạt nói một câu, tinh quang ở trên lòng bàn tay đã ngưng kết thành một cái đường kính chừng 5 mét to lớn quang cầu, sau đó Trần Duệ cũng cảm giác được trong tay Israfel hiện ra kim sắc cùng hồng sắc lực lượng cường đại bọc lại quang cầu. Quang cầu kia bắt đầu nhanh chóng biến hóa, chớp động kịch liệt ba động, cuối cùng áp xúc thành ước chừng lớn chừng quả đấm tinh cầu, ẩn hiện kim hồng sắc quang huy. Đây, mới thật sự là ngưng hòa tinh xa. Lời của Israfel để cho Trần Duệ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, ngưng hòa tinh xa là dùng lực lượng hỏa hệ và thổ hệ loại huyễn chi tinh xa kia chế tạo mà thành, từ vừa Israfel thi triển lực lượng tầng thứ đến xem, tuyệt đối không phải là phổ thông hai hệ chi lực, hẳn là lấy lực lượng ngụy thần đỉnh phong kết hợp thiên phú năng lực chế tạo mà ra. Nhìn tại ngươi lúc trước một quyền kia phân thượng, ta liền thỏa mãn ngươi. gocchuyenaudio.com, một chút nho nhỏ nguyện vọng. Ngưng hỏa tinh xa ngay ở chỗ này, người muốn mà nói, chính mình tới bắt. Israfel duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng khẽ điểm lơ lửng trên không trung ngưng hỏa tinh xa, một đạo quang hồ bọc lại tinh xa, bất quá ngươi phải có giác ngộ tương ứng, thí dụ như tử vong. Hơn nữa, thời gian của ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ. Nói qua, quang hồ kia phát ra sáng rực hào quang, ngưng hỏa tinh xa biên giới bắt đầu từng điểm hóa thành bột phấn tiêu thất. Trần Duệ không nghĩ tới Israfel chọn loại phương thức này thỏa mãn nguyện vọng của hắn, ngưng hỏa tinh xa biến mất tốc độ không phải là rất nhanh, nhưng bởi vì tinh cầu cũng không lớn, tiếp tục như vậy vài phút sẽ hoàn toàn biến mất. 5 phút đồng hồ ý nghĩa, nguyên lai như thế. Trần Duệ không biết phải dùng bao nhiêu ngưng hỏa tinh xa mới có thể trợ giúp đóa đóa vượt qua cửa ải khó, nhưng khẳng định một điểm, chỉ có thể nhiều, không thể ít, cũng chính là, phải nắm chặt thời gian. Vừa nghĩ đến đây, thân ảnh của hắn lập tức biến mất ở chỗ cũ, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người Israfel, hướng tinh xa chụp tới. Nhanh như gió, trước lúc di động, đã thi triển tốc độ uy năng. Tay của Trần Duệ tuy vươn hướng tinh xa, nhưng gần như tất cả tâm thần đều tập trung vào trên người Israfel, nhưng mà Israfel một mực cũng không có nhúc nhích, chỉ là trơ mắt nhìn hắn chụp vào ngưng hòa tinh xa. Ngay tại Trần Duệ sắp đụng phải ngưng hòa tinh xa trong tích tắc, trong cảm giác Israfel bỗng dưng biến mất. Một mực cảnh giới Trần Duệ ở trong phân tích chi nhãn phát hiện Israfel chỗ, nguyên lai trong nháy mắt này, Israfel đã xuất hiện ở bên người hắn. Loại tốc độ này so với trong dự liệu nhanh hơn rất nhiều, nếu như không phải là phân tích chi nhãn, coi như là kèm theo nhanh như gió lực lượng hắn, cũng căn bản theo không kịp. Cơ hồ là cùng lúc đó, đáng sợ cảm giác nguy cơ bao phủ Trần Duệ, Israfel nắm tay. Còn chưa tới người, Trần Duệ đã cảm giác được một loại cực kỳ khủng bố ý bao phủ toàn thân, vô hình lực đạo khiến cho tinh lực vận chuyển đều ngưng trệ lại, tại loại kia vô pháp nói rõ uy thế, linh hồn có loại không tự chủ được mà run rẩy. Quốc độ này hoàn cảnh xa xa so với phổ thông địa phương càng kiên cố hơn, nhưng ở một quyền này, không gian cư nhiên xuất hiện bị xé nứt trạng thái, không phải là phổ thông rạn nứt mà là trạng thái chân không. Như vậy vỡ vụn thành trạng thái chân không, chỉ có tại Trần Duệ thi triển nhất diệt thứ nguyên một loại đại chiêu, mới có thể xuất hiện. Israfel chỉ là tùy ý một quyền, nhìn qua nắm tay xinh xắn, mang theo như thế thuần túy mà cuồng bạo lực đạo. Quả thật khó có thể tin, một quyền này nếu như đánh trúng, cho dù có tinh giáp cùng nộ vương khải phòng hộ, thân thể cùng linh hồn của hắn cũng sẽ triệt để tan thành. Trần Duệ từng cùng Michael, Satan những ngụy thần đỉnh phong này giao thủ qua, nhưng cho dù là những cái kia cường giả cũng không có Israfel đáng sợ như vậy tuyệt đối lực lượng, dùng một loại từ ngữ khác càng có thể chuẩn xác hình dung khí lực. Ngàn cân treo sợi tóc, Trần Duệ không cần nghĩ ngợi mà phát động một loại lực lượng, thân thể hóa thành một đạo thanh sắc tia chớp, tốc độ di chuyển lần nữa tăng nhanh gấp mấy lần, đã xuất hiện ở ngoài 100 mét, tránh được một quyền này. Israfel co mày, lăng không lại là một quyền đánh tới, giữa hai người cự ly chừng hơn 100 mét, nhưng một quyền này uy lực cũng không có bởi vì cự ly mà có nửa phần yếu bớt, phảng phất giống như cận thân. gocchuyenaudio.com, đánh tới, ven đường tạo thành vết nứt không gian phảng phất một mảnh kéo dài to lớn xiềng xích. Trần Duệ thân ảnh lần nữa hóa thành thanh điện, tránh ra một kích này, né tránh nhất định phải rời xa, bằng không chỉ là loại vết nứt chân không đó, sẽ mang đến cho hắn đáng sợ tổn thương. Israfel song quyền vung mạnh, vô số đáng sợ quyền lực đan chéo thành lưới lớn ngang dọc đem Trần Duệ hoàn toàn bao phủ ở trong, mặc dù không có bị đánh trúng, loại ba động vô cùng cuồng bạo đó như trước để cho Trần Duệ cảm giác được tâm thần chấn động, phảng phất lại trở về lúc trước nộ hải trong lần thứ nhất tiến vào sân huấn luyện cảm giác. Giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, đang lắc lư trong hải dương gầm thét không để ý, sẽ thịt nát xương tan. Trong lực lượng đáng sợ như nộ hải, thanh sắc điện quang đi nhanh tuy như ẩn như hiện, lại thủy chung bất diệt. Loại lực lượng này chính là Trần Duệ gần đây chiều sâu phân tích thành công một vật phong ảnh ngoa. Cách chương.